Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, phách lối. Tăng thêm, Tần Phong lạnh lùng hướng về Vương Thành Đống nói ra, người tốt nhất lập tức buông trong tay xuống cây đao kia. Bởi vì ngươi bây giờ hành vi không chỉ có dính líu cường bạo chưa thỏa mãn, còn dính líu cưỡng ép con tin các loại hành động trái luật. Hiện tại cho dù ta đem ngươi đánh chết, cũng thuộc về phòng vệ chính đáng phạm trù. Tần Phong nói xong, ngữ khí lành lạnh sát khí càng đậm. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng quét mắt hai cái kia y nguyên khống chế Tư Đồ Thiến Bảo Tiêu nói ra. Nếu như các ngươi hai cái nếu không muốn chết, lập tức xéo ngay cho ta. Ta tạm thời có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, Trương Thiên Hổ kết quả chính là các ngươi tiếp xuống tấm gương. Hai cái kia bảo tiêu giờ này khắc này đã sớm bị Tần Phong tàn nhẫn dọa cho bể mật gần chết. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Tần Phong mắt cũng không chớp cái nào trực tiếp đá gãy Trương Thiên Hổ bắp chân về sau, bọn họ đột nhiên ý thức được, trước mắt nam nhân này không là người bình thường, vì là người bình thường một cước không có lực lượng lớn như vậy. Xem như bảo tiêu bọn họ tự nhiên là hiểu được công phu người. Bọn họ biết rõ muốn làm đến Tần Phong loại trình độ này bọn họ là làm không được. Điều này nói rõ Tần Phong trên đùi công phu tương đối lợi hại. Đối mặt loại này công lực cao thâm nhưng lại người lòng dạ độc ác. Hai cái bảo tiêu lại nhìn một chút nơi cửa ngược lại trong vũng máu cái kia đồng bạn. Do dự một chút về sau, hai người tất cả đều run run rẩy rẩy hướng hai bên lui ra. Tần Phong trừng mắt, cho ta lan. Hai người vội vàng từ Tần Phong hai bên hướng nơi cửa chạy tới. Kéo cửa phòng ra nhanh chóng rời đi. Bọn họ là đi báo cảnh sát. Dù sao xem như Vương Thành Đống bảo tiêu, bọn họ biết mình nên làm gì. Vương Thành Đống chỉ có thể dùng một cái tay đẩy Tư Đồ Thiến gáy. Một cái tay thanh trùy thủ đặt ở Tư Đồ Thiến nơi cổ họng. Ánh mắt mang theo vài phần e ngại cùng điên cuồng nói ra. Ngươi kêu Tần Phong đúng không? Nếu như ngươi không muốn để cho Tư Đồ Thiến lập tức phơi thây tại chỗ Hương Tiêu Ngọc vẫn mà nói. Tốt nhất lập tức xéo ngay cho ta. Tần Phong cười lạnh nói, muốn uy hiếp ta đúng không? Ngươi có tư cách kia sao? Một bên nói, Tần Phong một bên tiếp tục cất bước hướng về Vương Thành Đống tới gần. Vương Thành Đống không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà thật dám tiếp tục hướng phía trước tới gần. Cổ tay của hắn hơi dùng lực một chút, sắc bén chùy thủ cắt vỡ Tư Đồ Thiến làn da. Một tia máu tươi theo chủy thủ chảy xuôi xuống tới. Vương Thành Đống hai mắt hung ác hướng về phía trước nói ra. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Phong tiếp tục kiên định cất bước hướng về phía trước. Hai mắt âm lãnh nói ra. Ngươi có bản lãnh liền giết Tư Đồ Thiến. Ta dám cam đoan. Ngươi giết hắn ta đồng thời. Ta cũng có thể lập tức kết thúc tính mạng của ngươi. Hơn nữa còn không phạm pháp. Một mạng đổi một mạng, Tư Đồ Thiến cũng không ăn thiệt thòi, liền nhìn ngươi dám hay không. Theo Tần Phong từng bước một tới gần, Vương Thành Đống lòng có chút hoảng. Ở nơi này là, Tư Đồ Thiến đầu tiên là đưa tay bắt được Vương Thành Đống cổ tay nhi. Sau đó mãnh liệt một cước hướng về Vương Thành Đống mở u bàn chân hung hăng đạp xuống. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Vương Thành Đống dao găm trong tay lỏng một chút, mà thừa cơ hội này, Tư Đồ Thiến tay hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem Vương Thành Đống dao găm trong tay đoạt lấy. Cùng lúc đó, Tư Đồ Thiến không chút do dự duỗi ra chủy thủ trực tiếp ở Vương Thành Đống giữa hai chân du đáng. Một lần, Tần Phong nhìn lại lúc, phát hiện Vương Thành Đống giữa hai chân trống rỗng. Không có tí tách máu tươi đang chảy lấy. Tần Phong lập tức cảm giác được da đầu hơi tê tê. Thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Tư Đồ Thiến nữ nhân này quá không tốt gây. Mà giờ này khắc này. Vương Thành Đống đã trực tiếp bất tỉnh dưới đất bên trên. Trương Thiên hổ mắt thấy toàn bộ quá trình, mặc dù trên đùi vô cùng thống khổ, nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Thành Đống kết cục thời điểm, hắn cũng cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn ôn nhu hiền thục Tư Đồ Thiến xuất thủ vậy mà tàn nhẫn như vậy. Mặc dù Tư Đồ Thiến vẻn vẹn ra một đao, nhưng là cái này xuống một đao, chỉ sợ từ nay về sau Vương Thành Đống sẽ trở thành hoa hạ mới nhất một tên thái giám. Sau này hắn cái này hoa hoa công tử nếu là đang suy nghĩ ăn chơi đàng điếm, trên căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng. Giờ này khắc này Trương Thiên Hổ vậy mà nhớ tới một câu internet bên trên một bộ câu đối đến. Hỏi quân hoa hạ bóng đá có bao nhiêu sầu, giống như một đám thái giám bên trên thanh lâu. Hoành phi là, không người có thể bắn. Một đao về sau, Tư Đồ Thiến nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, làm sao ngươi tới phải nhanh như vậy? Tần Phong cười khổ nói. Hôm nay ta ngay ở chỗ này cùng bằng hữu gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà phát sinh loại chuyện này. Đúng lúc này, bàn tử Phạm Hồng Tiệm đi đến đứng ở cửa đang ở cầm điện thoại di động của mình trợ giúp bản thân. Đối hiện trường phát sinh quá trình tiến hành hiện trường video trực tiếp Tống Bảo Tài bên người. Nhận lấy điện thoại di động cũng xoay chuyển camera đối với mình nói ra. Các vị lão thiên, mọi người thấy sao? Đây chính là hôm nay phát sinh ở Hải Thiên trong hội sở một màn. Nói thật ra, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ở bây giờ cái văn minh này thế giới bên trong, vẫn còn có Vương Thành Đống hèn hạ như vậy người vô sỉ tồn tại. Trong mắt của ta, Vương Thành Đống không chỉ có đổi mới nam nhân hèn hạ vô sỉ hạn cuối, càng đổi mới ích nhị đại hạn cuối. Vừa rồi một màn kia mọi người đều thấy được a. Hiện trường nhiều như vậy nam nhân, trơ mắt nhìn đại minh tinh Tư Đồ Thiến bị Vương Thành Đống kém chút lăng nhục. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ những nam nhân này cũng là thứ hèn nhát, thậm chí cũng là hỏng loại. Hiện tại trước hết để cho chúng ta đến xem thử cái này Vương Thành Đống đến cùng là ai a? Vì sao hắn như vậy phách lối đây? Vì sao liền Tư Đồ Thiến dạng này quốc dân nữ thần hắn đều dám hạ hắc thủ đây? Chúng ta bây giờ trực tiếp tại chỗ liên tuyến một lần Tư Đồ Thiến nữ thần, mời hắn hiện trường vì mọi người đáp lại. Sau đó, Phạm Hồng Tiệm đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay Tư Đồ Thiến hỏi. Xin hỏi Tư Đồ Thiến nữ sĩ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể đơn giản cho chúng ta giới thiệu một chút không? Tư Đồ Thiến đầu tiên là đơn giản đem mình vì cứu vớt công ty cùng trong công ty những cái kia mới vừa tiến vào giới phim ảnh không muốn tiếp nhận quy tắc ngầm nghệ nhân, không thể không đến đây xin giúp đỡ Vương Thành Đống, lại bị Vương Thành Đống cưỡng ép muốn cầu quy tắc ngầm. Bị nàng cự tuyệt sau, Vương Thành Đống thẹn quá hóa giận, trực tiếp dựa vào bảo tiêu người đông thế mạnh muốn cưỡng ép đối với nàng thi bảo. Hơn nữa còn để đám người hiện trường quan ma sự tình nói một lần. Sau đó, Tư Đồ Thiến lại trực tiếp đem điện thoại di động của mình bên trên đã sớm chuẩn bị xong ghi âm toàn bộ phát cho Phạm Hồng Tiệm. Bàn tử trực tiếp đem Tư Đồ Thiến ghi âm trực tiếp phát đến bản thân video trực tiếp gian bên trong, nhường hắn những cái kia đám fan hâm mộ có thể trực tiếp lắng nghe đệ một tay tư liệu. Tự liền bàn tử cũng không nghĩ tới, khi hắn đem Tư Đồ Thiến cho hắn ghi âm phát đến video trực tiếp gian về sau, hắn video trực tiếp gian fan hâm mộ số lượng lập tức điên cuồng tăng vọt. Fan hâm mộ số lượng từ ngay từ đầu mấy chục vạn điên cuồng tăng vọt đến phía sau mấy trăm vạn, đến cuối cùng trực tiếp đạt đến 3.000 vạn quy mô. Số lượng này là từ trước tới nay trực tiếp giới điên cuồng nhất con số. Để cho Phạm Hồng Tiệm không có nghĩ tới là, hắn trực tiếp gian nhân số còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tư Đồ Thiến xem như nhất một đời mới quốc dân nữ thần, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, làm việc làm người lại tràn đầy tích cực. Hơn nữa nàng thanh thuần ánh mặt trời hình tượng và rộng chịu đại chúng tiếp nhận kịch truyền hình. Cùng điện ảnh, Tư Đồ Thiến mọi cử động dẫn động tới dân chúng tâm. Cho nên, đằng sau thêm tiến vào những cái này fan hâm mộ hắn nói là đến xem Phạm Hồng Tiệm trực tiếp. Còn không bằng nói là đến xem Tư Đồ Thiến. Nhất là làm quan sát video trực tiếp đám fan hâm mộ nghe xong Tư Đồ Thiến hiện trường thu toàn bộ. Quá trình về sau, tất cả đều đối Vương Thành Đống cùng Trương Thiên Hổ đám người tràn đầy khinh bỉ cùng phẫn nộ. Giờ này khắc này, Vương Thành Đống hai tên cận vệ kia đang chạy ra gian phòng về sau. Trước tiên liền lựa chọn báo cảnh, các loại báo cảnh về sau. Hai người bọn họ lập tức bấm Vương Thành Đống mẹ điện thoại. Trần tỷ, Vương thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Vương Thành Đống lão mụ Trần Đẹp Phượng nghe đến đây, lập tức trừng mắt nói ra. Xảy ra chuyện gì? Hai tên bảo tiêu lập tức đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói đơn giản một lần. Ngay sau đó nói ra. Trần tỷ, ta xem về sau tiến vào cái kia như cột điện nam nhân xuất thủ 10 điểm tàn nhẫn. Không chỉ có đem Trương Thiên Hổ trực tiếp đá gãy bắp chân. Còn muốn phách lối nói muốn đánh gãy Vương thiếu gia năm chân. Ta đoán chừng Vương thiếu gia khẳng định gánh không được tiểu tử kia. Chúng ta cũng đánh không lại hắn. Hiện tại chỉ có thể hướng Trần tỷ nhờ giúp đỡ. Trần Đẹp Phượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử này gọi Tần Phong đúng không? Quả thực là tự tìm cái chết. Các ngươi không phải báo cảnh sát không? Ta đây liền cho bọn hắn lãnh đạo gọi điện thoại. Việc này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ta lập tức chạy tới. Một bên nói, Trần Đẹp Phượng nhất vừa đi được lão công Vương Chí Cường bên người. Hung hăng vỗ bàn một cái nói ra. Ngươi còn có tâm tình ở trong này xem văn kiện. Nhi tử đã xảy ra chuyện. Vương Chí Cường chậm rãi lấy mắt kiếng xuống. Chậm rãi nói, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Suốt ngày ấy liền biết chiêu mèo đùa chó đùa bỡn nữ minh tinh. Khắp nơi gây chuyện thị phi, đều là ngươi quen mau bệnh. Ta cho ngươi biết, hắn sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trần Đẹp Phượng khẽ cắn môi nói ra, ngươi còn ở đây nói ngồi châm chọc. Ngươi có biết hay không có người tuyên bố muốn đánh gãy nhi tử năm chân? Nghe đến đây, Vương Chí Cường không khỏi sầm mặt lại. Ai như vậy phách lối nha? Trần Đẹp Phượng cắn răng nói ra. Một cái gọi Tần Phong người. Tựa như là cái kia Tư Đồ Thiến chuyển tới cứu binh. Ta được nhanh đi qua nhìn một chút. Vừa vặn Hải Thiên hội sở cách chúng ta cũng không xa. Nói xong, Trần Đẹp Phượng trực tiếp lái xe dùng không đến 5 phút liền chạy tới Hải Thiên hội sở cửa ra vào. Cất bước liền muốn xông vào trong, lại bị hai tên kia bảo an cản lại. Không phải muốn hắn đưa ra thẻ hội viên. Trần Đẹp Phượng trực tiếp hai cái kéo tay quát lớn quạt tới. Đem cái kia hai bảo vệ tất cả đều cho phiến mộng. Đúng lúc này, hai tên cận vệ kia đuổi đi ngăn cản muốn chặn đường Trần Đẹp Phượng bảo an. Trần Đẹp Phượng cất bước bước nhanh đi vào bên trong. Giờ này khắc này. Trần Đẹp Phượng lúc tiến vào, đúng lúc 120 xe cấp cứu nhân viên công tác cũng đang bước nhanh đi vào bên trong. Đi tới nơi thang máy, Trần Đẹp Phượng bởi vì đi ở phía trước, cho nên trực tiếp đệ một cái bước vào thang máy, liền muốn đóng lại thang máy đi lên. Nàng lo lắng nhi tử sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, 120 làm nhiệm vụ một tên y tá nhìn về phía Trần Đẹp Phượng nói ra. Vị nữ sĩ này, trên lầu có người xảy ra chuyện rồi. Cái này thang máy có chút nhỏ. Ngài có thể chờ hay không chuyến lần sau? Chúng ta đi trước đi lên cứu người. Trần Đẹp Phượng lạnh lùng nhìn mấy tên nhân viên y tế nói ra. Các người gấp đi nữa có thể có ta cấp bách sao? Nhi tử ta đều nhanh xảy ra chuyện rồi. Ta quản ngươi môn sống chết. Đều đi ra ngoài cho ta. Nói xong, Trần Đẹp Phượng trực tiếp từng thanh những cái này nhân viên y tế tất cả đều lui ra. Ngoài,